Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2300, chương 46. Tốt lúng túng nha. 2 hợp 1, thế giới thanh niên bóng chày giải thi đấu. Vòng bán kết đảo quốc xuất chiến Cuba thi đấu trong quá trình. Phát sinh rất nhiều tình hình hai chi đội bóng tuyển thủ. Ở thời khắc cuối cùng, thậm chí quyền cước lẫn nhau gây ra to lớn bê bối, tuy nói ở bóng chày thi đấu bên trong. Song phương tuyển thủ đánh ra hòa, trực tiếp động thủ ví dụ không phải số ít, thế nhưng như loại này quốc tế tính thi đấu. Các tuyển thủ đại biểu chính là một cái quốc gia, bộ mặt phát sinh tình huống như thế vẫn tương đối hiếm thấy, hơn nữa lại là đảo quốc đội bên này động thủ trước. Mặc dù nói Cuba đội bên kia tuyển thủ trước tiên tiến hành công kích, thế nhưng sự công kích của hắn cũng không có rơi vào thực nơi, cũng chính là không có đánh tới người Kuramochi trực tiếp phản kích. Đều chưa cho đối phương thời gian phản ứng, liền đem đối thủ lược ngã xuống đất. Bởi vì người đàn ông này biểu hiện, Kuramochi phát hỏa một cái ở đảo quốc trên trang web. Được gọi là đẹp trai nhất quốc gia đại biểu đến từ Tokyo, võ sĩ Kuramochi ở lưới lên là phát hỏa. Nhưng ngầm, hắn cũng cho đảo quốc đội bên này mang đến to lớn phiền phức. Các loại Takeda huấn luyện viên dàn xếp tốt Mima sau đó trở lại đội ngũ liền nghênh đón như vậy tin tức tốt trùng kích cực lớn. Suýt chút nữa không để ông lão ngất đi, hắn tay run rẩy hỏi trợ lý huấn luyện viên: này đến tột cùng là chuyện ra sao? Trợ lý huấn luyện viên khúm núm, cuối cùng một chữ nhi cũng không có nói ra. Không có cách nào, tình huống Takeda huấn luyện viên chỉ có thể tìm cái khác tuyển thủ tìm hiểu tình hình, tuyển thủ động thủ đều động thủ, vào lúc này thì càng thêm không thể thừa nhận sai lầm. Còn nữa nói, có lỗi cũng là Cuba đội bên kia, là bọn họ không có thể dục tinh thần trực tiếp thương tổn tới mình bên này đội viên, đánh nhau thời điểm cũng là bọn họ động thủ trước, đều là bọn họ sai. Có thể đây chỉ là các tuyển thủ lời nói của một bên, tuy rằng từ quản chế lên biểu hiện Cuba đội tuyển thủ quả thật có công kích Kuramochi khuynh hướng, nhưng nhân ra cắn chết tuổi chính là không thừa nhận, nói là trượt một dao, người này không phải vô nghĩa sao? Nhưng nhân ra chính là công khai như vậy nói rồi, nói đảo quốc đội bên này hiểu lầm cho nên mới ra tay. Xong lúc nãy đánh tới đến dùng từ tuy rằng khá là uyển chuyển, nhưng mục đích đã rõ rõ ràng ràng, đối phương đem không biết xấu hổ tinh thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, muốn đem hết thảy sai lầm đều giao cho đảo quốc đội bên này. Cũng may trọng tài chính nơi đó vào trước là chủ trước Mima bị thương sự tình, lúc đó chủ cắt xem không có thấy rõ, cho rằng đối phương là vô ý, nhưng sau đó hắn nhìn thấu Cuba đối với tuyển thủ bộ mặt thật, những người này chính là có ý tìm việc. Ở tình huống như vậy, trọng tài chính đương nhiên không thể lại thiên hướng Cuba đội một phương, hắn dứt khoát kiên quyết đứng đảo quốc đội bên này. Đối với tổ ủy hội Trần từ thời điểm cũng khách quan phản ứng chính mình tất cả những gì chứng kiến, vì lẽ đó Cuba đội bên kia vẫn có chủ động công kích khuynh hướng Kuramochi thuộc về phòng vệ quá tổ ủy hội đang điều tra thời điểm, lần nữa truy hỏi những chi tiết này, xem ra muốn đem sức ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Đảo quốc đội tuyển thủ trong âm thầm tính toán, cho rằng tổ ủy hội là có ý định chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đánh nhau tuy rằng không được, nhưng bọn họ đều là thanh thiếu niên, máu nóng tuổi tác nước đã đến chân, không khống chế được chính mình, cũng là có thể thông cảm được. Từ góc độ này tới rằng, tổ ủy hội có thể mở ra một con đường, hơn nữa bọn họ bên này Mima bị thương đến hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện, đảo quốc đội tuyển thủ thuộc về ai binh, kích động điểm cũng là có thể thông cảm được. Hơn nữa tuy rằng Cuba đội bên kia không thừa nhận, nhưng đúng là bọn họ gây sự trước điểm này, tổ ủy hội là có nhận thức chung, tổng hợp những phương diện này đến tiến hành phán đoán. mở ra một con đường độ khả thi cũng không nhỏ ở kết quả tuyên án trước. Đảo quốc đội bên này tuyển thủ, có không ít đều ôm lòng chờ may mắn lý cho là mình có thể tránh được một kiếp Sawamura ở nghe đến. Mấy cái này thời điểm, trong lòng nhưng một lần lại một lần rét run, hắn rất quen thuộc phục vụ tổ ủy hội như vậy động tác. Võ thuật kỳ thực làm sao dừng là tổ ủy hội. Mỗi cái khu vực quyền uy tổ chức, kỳ thực đều là gần như động tác võ thuật. Chuyện này tổ ủy hội nói càng nghiêm trọng hơn, xử lý thời điểm khả năng càng nhẹ đau phê một trận kết quả. Rất khả năng chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua hoặc là đầu lưỡi kiểm điểm, đối với toàn thể tới nói sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại là giống như vậy hời hợt nói ra. Không ngừng đi khu chi tiết nhỏ, đây là muốn làm được có pháp có thể y nói rõ đối phương đây là chuẩn bị tay không làm được. Đảo quốc đội thăng cấp lữ trình liền muốn dừng lại ở đây. Trên thực tế, cùng Sawamura Aizun suy đoán giống như đúc, đối phương nói càng là hời hợt, ra tay càng tàn nhẫn. Hết thảy tham dự đánh nhau tuyển thủ, toàn bộ thủ tiêu tư cách này trên căn bản đã là tổ ủy hội truyền đạt. Thuộc về thứ hai nghiêm khắc mệnh lệnh, cho tới nói nghiêm khắc nhất mệnh lệnh là cái gì? Đó là đương nhiên là trực tiếp lệnh cưỡng chế đội bóng ao đảo quốc đội bên này động thủ tuyển thủ. Cao tới 7-8 người bọn họ toàn bộ không thể lên sân, liền ngay cả tiến lên can ngăn Miyuki cùng Todoroki. Raichi cũng không ngoại lệ, bọn họ đồng dạng bị tính ở đánh nhau danh sách bên trong. Cho nên đánh mất tư cách nguyên bản hung hăng cực kỳ đảo quốc đội, trải qua lần này trầm trọng đánh bóng, thật nhiều vị trí đều xuất hiện chỗ trống, đặc biệt là ở bên trong sân Shirakawa. Kuramochi rời khỏi sàn diễn để chốt gôn 2 cùng shortstop, hai người này đặc biệt vị trí trọng yếu đều xuất hiện vấn đề. Còn lại trong tuyển thủ, tuy rằng có người có thể trên đỉnh hai cái vị trí này, thế nhưng cùng hai người kia so ra, trình độ chênh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Đối với Sawamura tới nói, còn lại cái kia hai cái tuyển thủ có thể không giống trước Shirakawa cùng Kuramochi như vậy để hắn yên tâm. Đương nhiên này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là Miyuki Kazuya cũng dính líu ngạnh bê kỳ kỳ tiểu. Hát, V kép tương đương Sawamura tiếp tục đảm nhiệm A. Ném trận chung kết trên người hắn phiền phức cũng không ít, đẳng cấp 4 cái Breaking Ball. Liền không cần nghĩ, căn bản là không thể dùng. Tuy nói Renji cũng là cái không sai catcher, tiếp cầu năng lực tài năng xuất chúng, chương mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu thuyết HTTPS. Nói thật, hắn nếu là không có bản lãnh như vậy, cũng là rất khó cùng Hongo Masamun trở thành bạn thân, nhưng coi như là như vậy. Hắn muốn nhận được Sawamura cầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liền Sawamura Aizun chính mình trước kinh nghiệm đến xem, Renji ít nhất phải thích ứng 3 cái cuối tuần mới có thể nhận được hắn khá là xảo quyệt Breaking Bo, cũng chính là cấp 3 bên trong khá là xảo quyệt mấy cái quỹ tích bóng, cho tới nói đẳng cấp 4 Breaking Bo. Hai người không có phối hợp qua, Sawamura thậm chí cũng không dám vỗ bộ ngực bảo đảm, nói Renji nhất định có thể tiếp được đến. Hắn có thể hay không tiếp được đến, đầu tiên muốn nhìn một chút hắn có phải là nắm giữ như vậy năng khiếu, sau đó sẽ nhìn hắn huấn luyện khắc không khắc khổ, sau khi mới có thể dự phán hắn đến tột cùng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn tiếp được loại này cầu. Đem loại này cầu dùng cho thực chiến này đều là chuyện rất phiền phức, không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết. Lúc đó đảo quốc đội trợ lý huấn luyện viên xác thực đem Sawamura cho kéo, hắn đem Sawamura xem là đội bóng bên trong cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, thế nhưng trời đất chứng giám, liền hiện tại tình huống như thế, Sawamura Aizun cũng là làm khó dễ, rất muốn để hắn làm chúa cứu thế. Người tối thiểu cũng phải cho này chúa cứu thế phát một ít trang phục chứ, nhất không ăn thua, người cũng phải đem người mới gói quà cho. Liền hiện tại tình huống như vậy, Sawamura thực lực của bản thân cũng đánh rất lớn, Chiết Khấu nói thật hắn thật không nhất định so với được với Hong Gou, hoặc là cái khác, picture đây mới là đảo quốc đội. Hiện tại đối mặt to lớn nhất nguy cơ nếu như thực lực của đối phương không mạnh. Tuy rằng không có cách nào hoàn toàn phát huy sức mạnh của chính mình. Thế nhưng cẩn trọng một chút, Sawamura còn có lòng tin cùng đối phương so sánh với một hồi, nhưng đối phương một mực là Bắc Mỹ đại. Biểu đội chỉ cần nghĩ đến trước giao thủ qua những kia Dream Team đối thủ, Sawamura trong ánh mắt liền đầy dậy đầu trí, hắn có linh cảm. Cùng Bắc Mỹ tuyển thủ thi đấu, nhất định sẽ không tẻ nhạt, nhất định sẽ đặc biệt thú vị. Từ khi xây đô cao trung bóng chày đội liên tục xưng bá toàn quốc, hoàn thành truyền kỳ bá nghiệp, Sawamura trong lòng cuối cùng một điểm tiếc nuối cũng không có. Hắn ở cấp 3 trước, lập xuống lời thề phi thường hoàn mỹ làm được. Các học trưởng tiếc nuối cũng chính là trợ giúp xây đô bóng chày đội thành tựu truyền kỳ điểm này. Sawamura bọn họ đã làm được, mặc dù nói Sawamura Aizun học sinh cấp 3 cuộc đời còn chưa kết thúc. Hắn ở sau khi còn có thể sáng tạo càng thêm vĩ đại, càng thêm ghê gớm chiến tích. Thế nhưng những này đối với trải qua Major League vinh dự Sawamura tới nói, đã không lại thuộc về hắn cả người bên trong tiếc nuối phạm trù, hắn không cần lại vì những chuyện này lãng phí chính mình nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, thuận theo dĩ nhiên là tốt, dựa theo mảnh mới vừa huấn luyện viên yêu cầu tiếp tục huấn luyện tiếp. Sau đó một cuộc tranh tài, một cuộc tranh tài bắt thắng lợi thông qua lượng biến phương thức, cuối cùng gợi ra biến chất cao trung bóng chày xưa nay chính là như vậy. Một cái học kỳ kết thúc cũng đại diện cho học kỳ tiếp theo mới vừa mới bắt đầu hết thảy tất cả. Thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng như thế, chỉ bất quá đối với trải qua mưa gió Sawamura tới nói, những này hắn cũng đã có thể bình thản tiếp nhận rồi. Nói trắng ra, chỉ dựa vào những thứ đồ này, căn bản là câu không nổi hắn lòng hiếu kỳ cùng tính tích cực. Còn lại thi đấu, đối với hắn mà nói, càng như là nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đã không còn là hứng thú tối thiểu. Đã không trọn vẹn là hứng thú vào lúc này cùng Bắc Mỹ thi đấu. Lại làm cho Sawamura nghe thấy được không giống nhau mùi vị, đây là thuộc về người khiêu chiến mùi. Vì Sawamura đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một fan, hắn muốn cùng Bắc Mỹ những tên kia thi đấu, nhưng không nghĩ tới là lấy phương thức như thế, hiển nhiên này cũng không phải một hồi công bằng tranh tài. Sawamura không có tìm được một cái tốt hợp tác, nói thật. Hắn cùng Renji phối hợp bởi vì hai cái tuyển thủ đều khá là ưu tú, quan hệ cũng có thể thành thạo điêu luyện, nhưng tuyệt đại đa số thời gian bọn họ đều chỉ là từng người làm tốt chính mình phần bên trong sự tình. Kết quả hai người liên hợp lại cùng nhau, phát sinh phản ứng hóa học, hiệu quả biểu hiện của bọn họ cực kỳ ưu tú. Ở kiểm tra thời điểm, Renji ưu tú quả thật làm cho Sawamura rất kinh ngạc. Căn cứ Sawamura Aizun kinh nghiệm thuở xưa, hắn những kia xảo quyệt breaking ball, đặc biệt là đến đẳng cấp 3 cầu, bình thường không có chuẩn bị là rất khó nhận được, coi như là có chuẩn bị, không có thời gian dài lượng lớn luyện tập, muốn nhận được cũng là rất khó khăn. Thế nhưng Renji biểu hiện để Sawamura nhìn với cặp mắt khác, xưa hắn rất thông minh. Hầu như tất cả mọi thứ đều là vừa học liền biết, đừng nói là đẳng cấp 1, đẳng cấp 2 breaking ball. Coi như là một ít xảo quyệt đẳng cấp 3 breaking ball. Ở thích ứng nửa ngày sau đó, Renji trên căn bản cũng có thể vững vàng tiếp được. Renji tiếp được Sawamura cấp 3 breaking ball. Sau đó Sawamura Aizun hưng phấn không được, vào lúc này sự hăng hái của hắn hoàn toàn bị điều chuyển. Động trước Takeda huấn luyện viên để bọn họ ngầm là một lần luyện tập. Sawamura còn không phải rất tình nguyện. Hắn cho rằng hắn cùng Renji trước không có phối hợp qua. Cứ việc hai người đều rất ưu tú, thế nhưng Renji muốn tiếp được hắn breaking ball, đặc biệt là những kia quỹ tích bóng xảo quyệt breaking ball. hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, tối thiểu ở Sawamura Eizun trong ấn tượng. Đây là vô cùng khó khăn một chuyện xét thấy tình huống như thế. Sawamura Eizun kỳ thực ở vừa bắt đầu cũng đã từ bỏ. Muốn cùng Renji đánh phối hợp dự định đừng nói là dùng những kia xảo quyệt Breaking Ball. Coi như là một ít phổ thông Breaking Ball, Sawamura cũng không có định dùng quá nhiều vào lúc này. Hắn đã có chủ ý, nếu lấy Breaking Ball không thể là hạt nhân, hắn liền khôi phục lại chính mình vốn là mục, lấy bóng thẳng cùng cổ quái cầu làm trụ cột đến ném bóng. Nghĩ đến nhất định có thể cho đối thủ mang đến một niềm vui lớn, bất ngờ Sawamura Eizun là thất thải Breaking Ball Pitcher. Điểm này là rất nổi danh, hầu như hết thảy người chung quanh đều rõ rõ ràng ràng một, không chỉ là Sawamura Eizun thành xung quanh tiểu đồng bọn, coi như là ở đảo quốc cái khác khu vực tuyển thủ. Chỉ phải thấu hiểu Sawamura Eizun gửi hướng về cuộc đời, đều không khó coi đến điểm này, cứ việc tiến vào cao trung sau đó. Sawamura Eizun đã rất ít lại dùng phương diện này cầu đường cùng sách lược đến ném bóng, thế nhưng ở trung học thời đoạn, ở Đại Ma Vương cái tên này vừa đánh lúc đi ra này trên căn bản chính là Sawamura ném bóng đường số. Mệnh hiện nay bị ép lên lương sơn mong muốn lo lắng những kia mịt mờ Breaking Ball, còn không bằng dùng như vậy cầu đến ổn thỏa, không nghĩ tới liền tư như thế tin cậy. Dĩ nhiên đem hết thầy Breaking Ball đều cho tiếp được như vậy, Sawamura kế hoạch ban đầu liền không thể không sửa lại một chút, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn là vứt bỏ hết thầy phức tạp Breaking Ball, cứ như vậy bọn họ xác thực có thể càng thêm chuyên tâm dùng bóng thẳng cùng cổ quái cầu, thế nhưng hiện tại nếu Breaking Ball là có thể dùng như vậy, bọn họ cũng không có cần thiết xoắn suýt cái kia một điểm. Hoàn toàn có thể dùng Breaking Ball cùng bóng thẳng, cổ quái cầu xen kẽ phương thức, làm được vô cùng tốt. Sawamura Eizun chuyện tự đáy lòng địa hướng về phía Gentia giơ ngón tay cái lên, tuy rằng không thể cùng Miyuki đồng thời phối hợp đánh trận chung kết, để hắn bao nhiêu cảm giác thấy hơi tiếc nuối, nếu như là cùng chính mình hợp tác cùng nơi thi đấu. Như vậy Sawamura Eizun cảm thấy có lòng tin chính mình có thể ở trận chung kết trên sàn nhảy bày ra càng tươi đẹp hơn, thế nhưng hiện tại rất đáng tiếc. Sự thực là hắn đã không có cách nào cùng với Hưng Nghiệp đồng thời hợp tác rồi, ở tình huống như vậy, lâm thời có thể tiếp được hắn biến hóa, liền đối với Sawamura Eizun Xuân tới nói cũng là một cái trợ giúp lớn lao. Được Sawamura Eizun Xuân khích lệ sắc mặt, trên mặt đỏ bừng bừng, ở Sawamura Eizun Xuân thành danh thời điểm, hắn đã nghĩ tự mình tiếp Sawamura Eizun Xuân cầu, nhìn quát tháo toàn quốc Đại Ma Vương đến tột cùng có ra sao đặc sắc, hiện tại hắn cũng coi như là hài lòng. Sawamura Eizun Xuân không hổ là toàn quốc Đại Ma Vương, thực lực quả nhiên khủng bố vô cùng. Sawamura Eizun truyền cảm giác liền tia làm không tệ. Dĩ nhiên có như thế cao năng khiếu, thế nhưng từ liền tia trong mắt, Sawamura Eizun môi không chỉ có riêng là có năng khiếu mà thôi. Đó là một cái chân chính quái vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.